Đế quốc bại gia tử. Chương 136, mà là cún con phụ lão chó. Góc truyện audio.com. Nhìn lúc trước hắn đụng người lặng lẽ biến mất, lại nhìn Vương Khang trùng hợp xuất hiện, Vu Hồng liền toàn rõ ràng. Đây là Vương Khang cố ý an bài. Mục đích dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, chính là muốn để cho bọn họ dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người bạo lộ thân phận ra. Người tìm không tệ, rất cường thế. Vương Khang cười đối với Trương Khánh nói. Đó là tự nhiên, nhóc mập đắc ý. Nhìn Vương Khang cười nói tiếng gió, Vu Hồng lại là khí như muốn hộc máu. Chỉ vì Vương Khang mới vừa rồi lời nói kia, thanh âm vang vọng, đem chung quanh không ít người ánh mắt đều đã hấp dẫn. Vu công tử, cái nào Vu công tử? Ta xem hắn tướng mạo, có chút quen mặt à, ta cũng nhìn quen mặt, liền tạm thời không nhớ nổi là ai. Đợi một chút, hình như là biệt giá Vu đại nhân công tử. Vu Hồng, nghe được cái này tiếng, Vu Hồng đột nhiên biến sắc, liền muốn lần nữa đeo lên nón áo khoác thoát đi nơi này. Nhưng mà một khắc sau hắn liền dừng lại. Ai, ta nói Vu Hồng, gần đây ngươi phụ thân Vu đại nhân được không? Vương Khang cười nói, Vu đại nhân nhưng mà khổ cực à, cả ngày đi theo thứ sử đại nhân sau lưng. Làm cái này làm vậy, liền các ngươi những thứ này con em trẻ tuổi vậy được đi theo à, à thật đúng là tại thiếu à, hắn tại sao sẽ ở sau lưng dán như vậy tờ giấy, nghe nói là cùng Khang thiếu gia đánh cuộc, thua cuộc, ta là một con chó. Tự mình nói mình là chó. Không đúng, thật giống như không đơn giản như vậy. Nghe Khang thiếu gia lời kia, thật giống như nói bọn họ là thứ sử đại nhân một con chó. Chỉ đâu đánh đó, cẩn thận nói. Lời này cũng không phải là người ta có thể nói. Quảng cáo, có người đoán được. Vương Khang nụ cười trên mặt nồng hơn, mà Vu Hồng trên mặt nhưng là thanh hồng không chừng. Hắn là biệt giá chi tử, ở thành Dương Châu ai dám chọc hắn, tới chỗ nào đều là một phiến nịnh nọt, chưa từng nhận như vậy làm nhục. Vương Khang, ngươi đừng có quá đáng, tha cho người được nên tha. Vu Hồng cắn răng nói, ngươi vậy hiểu được câu này. Vương Khang sắc mặt dần dần trở nên lạnh, ta hỏi ngươi, ta có từng gặp chọc qua ngươi Vu Hồng một chút? Có phải hay không ngươi trước tìm ta phiền toái? Vì tìm ta phiền toái, còn mỗi ngày ở thư viện chờ đợi. Được a, ngươi thật là một cái chó giỏi. Vương Khang xề gần Vu Hồng lãnh đạm nói. Nếu muốn làm chó che che giấu giấu lại có ý gì? Muốn cho mọi người đều biết à, Vương Khang vừa nói lui về phía sau ra một bước. Hướng về phía chung quanh người lớn tiếng nói. Các vị dân trong thành có thể coi được. Vương Khang chỉ Vu Hồng. Vị này chính là chúng ta thành Dương Châu biệt giá Vu đại nhân công tử. Vu Hồng, hắn sau lưng còn sát một tấm giấy. Mọi người phải nghiêm túc xem mà. Còn có vị này là hắn bạn đọc. Cũng là danh nhân à, là năm đó tú tài Mục Bạch. Ngoài ra hai vị vậy không bình thường. Cũng là quyền quý chi tử à. Vương Khang càng nói càng là lớn tiếng. Chính bọn họ đều nói mình là một con chó. Ha ha, ngươi, Vu Hồng sắc mặt một phiến thảm trắng. Ba người khác cũng là thân thể run rẩy cái không ngừng. Bọn họ mặc dù mặc mang ngay ngắn, người ngoài khó khăn gặp dung mạo, nhưng giờ phút này cũng bị Vương Khang cho run đi ra. Xong rồi. Lần này là thật xong rồi. Toàn thành Dương Châu cũng nổi danh. Vẫn là như vậy danh tiếng. Vu Hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khang. Hai tay chặt xiết quả đấm. Cắn răng nói. Vương Khang, ta không đội trời chung với ngươi. Cùng ta đối kháng, ngươi còn chưa xứng. Vương Khang thật giống như không nhìn thấy hắn trong mắt hận ý, nhàn nhạt nói. Ta đã nói rồi. Chớ chọc ta, ngươi không chọc nổi, tại thiếu gia, nguyện thua cuộc, lượn quanh thành Dương Châu một vòng, mới là vừa mới bắt đầu à. Ta liền không quấy rầy ngươi nhã hứng. Vương Khang cười nói một câu. Vương Khang ngươi chớ đắc ý, chúng ta đi nhìn. Vu Hồng cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi còn có tâm tư trả thù ta đâu. Ta xem ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Kế tiếp đường đi như thế nào đi. Nghe Vương Khang mà nói. Vu Hồng thân thể đột nhiên run lên. Hắn nhìn về phía chung quanh hai bên. Đều là dân trong thành. Đều là người. Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ. Cũng đang đối với hắn sau lưng chỉ trỏ. Là ngươi tìm tới. Vu Hồng nhất thời liền biết rõ. Kịch hay cùng nhau thưởng thức. Để cho dân trong thành cũng đều vui a à, dẫu sao tình cảnh như vậy nhưng mà khó khăn được vừa gặp. Vương Khang cười nói một câu. Ngươi, Vu Hồng không nói ra lời. Nói thêm gì nữa hắn cảm giác được mình có thể bị tức chết. Lập tức bận bịu cầm nón áo khoác vén lên. Nhanh chóng đi ra, hắn giờ phút này chỉ muốn rời đi nơi này. Nhanh lên một chút cầm chàng này ác mộng kết thúc. Nhưng mà thì có ích lợi gì? Dù là như thế nào đi nữa che giấu. Đã bị người biết thân phận. Hết thảy bất quá là hoàng đế bộ đồ mới thôi. Sáng sớm, toàn bộ thành Dương Châu cũng đã một phiến sôi trào. Đầu tiên là Phú Dương báo nhỏ mới nhất đồng thời tuôn ra Kim Nhật Thịnh tiệm lương thực âm thầm tích trữ lương thực. Vật giá lên vùn vụt. Đại phát dân tị nạn tai. Mà tiệm lương thực trưởng quỹ rốt cuộc lại là lục sự tham quân sự. Lý Ngọc thân thích, liên tưởng đến Tôn Viên ngoại chuyện kiện. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Đây cũng là cùng nhau quan thương cấu kết. Bỏ dân không để ý tồi tệ chuyện kiện. Đề tài đang kéo dài lên men. Thêm có một việc lại lần nữa nổ lên. Mọi người phát hiện, ở thành Dương Châu trên đường phố. Biệt giá Vu đại nhân công tử Vu Hồng. Cùng bốn người mà lại ở trên mình sát viết có ta là một con chó tờ giấy. Lượn quanh đường phố đi. Nghe nói là bởi vì cùng bá tước phủ Khang thiếu gia. Đánh thua cuộc. Đây chính là tiền đặt cuộc. Lấy bọn họ thân phận. Lại dán lên như vậy tờ giấy. Cái này nội hàm trong đó. Không thể không làm người ta nghĩ thế nào. Hơi biết một chút nội tình, cũng rõ ràng, năm gần đây thứ sử Đồng Dịch Võ toàn diện chèn ép bá tước phủ. Theo hắn lần này ý đồ, thành Dương Châu quan viên lớn nhỏ đều là như vậy. Như vậy tờ giấy này hàm nghĩa, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Mấy ngày liên tục sự tình phát sinh, cho dù là phổ thông nhân dân, đều có loại gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác. Thứ sử cùng bá tước phủ hai phe đấu tranh dần dần thăng cấp. Quảng cáo, dắt kéo người tiến vào cũng là càng ngày càng nhiều. Tên tiểu tử thúi này nói phim rất hay. Lại là cái này, kịch hay, đúng là kịch hay à. Đường phố một nơi chỗ ẩn núp. Vương Đình Sương nhìn dỗ tụ đám người cười lạnh nói. Nếu muốn làm chó, thì phải bỏ ra làm chó giá phải trả. Biệt giá là thứ sử tá quan, tổng tứ phẩm hạ quan nhân viên, quyền cao chức trọng, ở phủ thứ sử cũng coi là nhân vật số 2, phụ trách phủ thứ sử văn thư, đối bên ngoài giao thiệp công việc. Giờ phút này, biệt giá Vu Hưng Nghiệp đang nổi giận đùng đùng ở nhà phát ra nóng nảy. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồng Nhi làm sao sẽ làm ra vậy cùng mất mặt chuyện? Nói à, cũng không biết sao. Một tên đầy tớ đáp. Lão gia, thiếu gia thật sớm liền mang theo Mục Tú Tài ra cửa. Chúng ta cũng không biết. Ngay tại lúc này, lại có một tên đầy tớ chạy vào. Hắn cầm trong tay một phong thơ. Lão gia, đây là bá tước phủ người đưa cho ngài tới. Bá tước phủ, Vu Hưng Nghiệp nhất thời cả kinh. Vội vàng nhận lấy phong thư mở ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy, là một phần đánh cuộc. Phía trên rõ ràng viết lên Vương Khang cùng Vu Hồng bốn người đánh cuộc. Đánh cuộc là cái gì? Tiền đặt cuộc vậy là cái gì? Trên đó còn có mấy người ký tên, dấu tay. Vu Hưng Nghiệp nhất thời rõ ràng. Hắn con trai ở thư viện cùng Vương Khang sự việc hắn vậy là biết. Không nghĩ tới là cái kết quả này. Ngẩn ra gian, hắn lại thấy ở tờ giấy này ngoài ra một mặt, còn viết mấy chữ, mà là cún con, phụ lão chó. Thấy mấy chữ này, Vu Hưng Nghiệp nhất thời sắc mặt đại biến. Tên phá của này lại dám gan lớn như thế ngông là. Liền ta cũng dám như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.